Phanh, một quyền đấm vào yết hầu 11. Hắn há mồm phun ra một bụng máu. Nếu không phải là thân thể đã được cải tạo, sợ rằng một quyền này đã đủ làm hắn mất mạng. Hai luồng gió rít vào tai. Hai bên huyệt thái dương trúng đòn. Hai tai 11 nhất thời chảy ra hai hàng nhiệt huyết. Liên tục không ngừng có quyền đầu đánh vào đầu hắn. Trên người, trên lưng, 11 đã không có khí lực hoàn thủ. Sau khi một quyền tối hậu hạ xuống, hắn đột nhiên toàn thân kịch liệt chấn động. Sau đó mềm rũ nằm trên mặt đất, người trần gia vẫn đang tung vô số quyền cước lên người hắn. Nhưng 11 đã không còn cảm giác nữa rồi. Rất kỳ quái, rõ ràng đầu óc tỉnh táo. Nhưng thân thể không hề bị khống chế. Ngay cả ngũ quan cũng từ từ mất đi năng lực. Nhìn không thấy, nghe không được, không có cảm giác đau cũng không có xúc giác. Hắn có thể cảm giác được không ngừng có quyền cước rơi trên lưng trên đầu. Nhưng lúc chạm vào lại không có cảm giác gì. Hắn chỉ biết là, thân thể lại bắt đầu tê dại. Dưới lớp quần áo cơ nhục lại bắt đầu nhuyễn động. Hắn tự động rõ ràng, cơ nhân đã bắt đầu khuếch tán. Mà thời gian cũng là xảy ra sớm hơn dự định. Cách chương.